Chương 1638, Hy Nạ hiểu chuyện, cầu thạ. Chương 1638, Hy Nạ hiểu chuyện cầu thạ mà một phần hoàn thành tiểu ngữ, thẳng đến tiếp cận trạng vạng thời điểm mới xem như kết thúc. Ở Hy Nạ vậy có chút quyến luyến không thôi vung trong tay, Trương Tường đám người hướng về vườn bách thú đi ra bên ngoài. Ở dựng ngồi lên muộn tiểu đội đoàn tàu thời điểm, Hy Nạ đã là có chút buồn ngủ, đang ở Trương Tường trên lưng đã ngủ. Bất quá, nhìn kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, mọi người liền đều biết Hy Nạ hôm nay chơi được thập phần vui vẻ. Chí ít, đã là tạm thời đem trong nội tâm nàng tịch mịch cho khu trừ. Mà từ với hôm nay là ngày nghỉ ngơi nguyên nhân, cũng không có quá nhiều người đang cái này chạm vạng tối thời khắc lên tàu trên chiếc này về nhà tàu điện. Vì vậy, thẳng đến Trương Tường đám người trở về ra môn khẩu thời điểm, Hy Nạ mới xem như từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. A tiểu cứu cứu đến nhà sao? Bởi vì tiếng cửa mở bị đánh thức Hy Nạ, nâng lên mình tay nhỏ bé đến, có chút mắt buồn ngủ mông lung mà nhào nặn cùng với chính mình tiểu con mắt, hướng về Trương Tường hỏi lấy. Ừ, đến nhà đây. Khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian, ngươi ngủ tiếp một chút đi. Trương Tường ôn thanh về phía Hy Nạ nói rằng lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một hồi vông thanh âm cũng là vang lên. Đó là bởi vì hôm nay mọi người đều đi ra ngoài, sống nhờ ở xó gì trong nhà, từ xó gì mụ mụ chiếu cố thập vệ binh tiếng kêu. Mà nghe thế một hồi tiếng kêu, Hy Nạ lập tức liền tỉnh táo lại. Thập vệ binh A đúng thập vệ binh A. Hy Nạ bắt đầu ở Trương Tường trong lòng đấu tranh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc cao hứng. Mà Trương Tường cũng là thuận theo đưa nàng cho để xuống, để cho nàng mãi bước chậm từ đem vậy từ xó gì trong nhà. Nghe được Hy Nạ thanh âm tiểu chạy đến thập vệ binh cho ủng ôm vào trong lòng. Thập vệ binh, không có ý tư A hôm nay, bởi vì vườn bách thú không thể kéo vật đi vào, Hy Nạ không có hầu ở bên cạnh ngươi A. Hy Nạ mặt trên lộ ra vẻ ấy náy thần sắc đến, đem thập vệ binh cho ủng ôm vào trong lòng. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng sướng sốt. Xem ra, Hy Nạ quả nhiên là trưởng thành đây, đều hiểu chiếu cố tâm tình tự của người khác. Trương Tường nhìn kia ôm thập vệ binh Hy Nạ, trong nội tâm không khỏi đúng cảm thán nói. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải Hy Nạ bắt đầu, Hy Nạ đã là lớn lên rất nhiều nữ A. Đương nhiên, vô luận là Hy Nạ, vẫn là sổ dạ các nàng, cũng đều là lớn lên rất nhiều. Mà thập vệ binh, cũng giống như đúng nghe hiểu Hy Nạ thoại ngữ giống nhau. Nó ngẩng đầu lên, ảng ảng hướng về Hy Nạ kêu hai tiếng, liền đưa ra đầu lưỡi của mình đến, ở Hy Nạ tiểu trên tay liếm liếm. Ha ha, thập vệ binh, ngứa, không muốn ở liếm. Hy Nạ mặt trên lộ ra nụ cười đến, hai tay ở ngăn cản thập vệ binh liếm liếm công kích. Cuối cùng, vẫn là Hy Nạ đem thập vệ binh ôm eo hết, mới xem như đình chỉ thập vệ binh liếm liếm công kích. Ta biết rồi, thập vệ binh, ngươi là tha thứ ta đi. Hy Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, ôm thập vệ binh nói. Mà thập vệ binh cũng là phối hợp ông ông hai tiếng, để Hy Nạ trên mặt của lại không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, xó gì mụ mụ cũng là đi ra. Trương Tường đám người vội vã về phía đối phương chào hỏi cùng nói lời cảm tạ. Bởi vì, nếu không là đối phương nói, dựa vào Trương Tường cái này một cái một đêm, còn có sổ dạ các nàng những thứ này bình thường cũng rất ít làm việc nhà thiếu nữ, muốn học được như thế nào thu thập cả một cái trong nhà, vẫn là hơi có chút khó khăn. Bất quá, so di mụ mụ nhưng cũng không đúng đi ra tiếp thu nói lời cảm tạ, mà là hướng về Trương Tường bọn người nói một tin tức. Vì vậy, đang ở Trương Tường đám người mở cửa phòng thời điểm, trước mắt liền chiếu vào đống đến đem vào trần nhà một hàng hộp giấy, tựa như chướng ngại vật trên đường giống nhau, đem huyền quan ngăn chặn. Hơn nữa, ở hộp giấy trên còn đánh dấu không ít Nga văn ở phía trên. À, những thứ này đều là Mitsuka tiểu thư đưa tới y lý phục sao? Sổ dạ có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hàng này hộp giấy. Đúng à, mụ mụ làm sao sẽ tiễn nhiều đồ như vậy tới đâu? Nhịu trên mặt của cũng là gương mặt kinh ngạc và kinh hỉ. À đúng, Mitsuka mụ mụ đưa tới sao? Hy Nạ trên mặt của mang theo vẻ hưng phấn. Đối với Hy Nạ mà nói, cái gọi là Mitsuka mụ mụ đúng tốt nhất bạn chơi. Từ Mitsuka tiểu thư sau khi về nước, nàng liền vẫn có chút cảm thấy tịch mịch. Mà Trương Tường đám người, lại là có thêm các loại sự tình, bồi Hy Nạ thời gian dĩ nhiên là ít hơn một chút. Vì vậy, Hy Nạ đúng vô cùng hoài niệm Mitsuka tiểu thư ở thời điểm. Mitsuka tiểu thư đưa tới đồ đạc, tự nhiên là để cho nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ừ, đúng thế. Trương Tường thoáng mà phiên dịch một cái hộp giấy phía trên Nga văn, gật đầu nói. Mà Sò Di mụ mụ nói cho Trương Tường đám người, chính là cái này một món chuyện. Tại bọn họ tập thể đi vườn bách thú thời điểm, cũng là có chuyện phát nhanh đi tới Tạ Cả Nạ Xỉ nhà cửa. Cho nên, Sò Di mụ mụ liền giúp đỡ Tạ Cả Nạ Xỉ ra tương cái này một ít gì đó cho ký nhận xuống tới, còn lấy ra Trương Tường đặt ở nàng Cao Y Na Ho bên trong chìa khóa, để chuyển phát nhanh đem hàng đều mang tiến vào. Ừ, trước tiên đem cái này một ít gì đó mang vào A Trương Tường hướng về mọi người tuyên bố. Ừm. Sô Dạ cũng là gật đầu mà tán thành lấy. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu A Hà Nạ Bị cũng là nhấc lên chính mình tay háo tới. Hi Nạ có phải là giúp Hi Nạ cũng là cao dơ lên mình tay nhỏ bé tới. Hi Nạ lời nói, coi như, những thứ này đối với Hi Nạ tới, quá sớm. Trương Tường khuyên lơn Hi Nạ, thuận tiện còn nghĩ mưu làm cái nháy mắt. Mà Mưu lập tức liền lĩnh hội. Đúng a, Hina, chúng ta cùng đi gặp phim hoạt hình đi. Ngươi thích nhất thỏ tiên sinh phim hoạt hình, không phải đã bắt đầu rồi không Mưu hướng về Hina khuyên lơn. Mà vừa nhắc tới phim hoạt hình đến, Hina trên mặt của liền nổi lên vẻ hưng phấn tới. Dù sao, nàng hôm nay mới xem như xem qua chân thật con thỏ nhỏ kia mà. A, muốn bắt đầu sao? Hina mặt trên lộ ra thoáng khẩn trương và nét mặt hưng phấn tới. Ừ. Đúng như gật đầu nói. Mà cứ như vậy, mọi người dễ dàng liền dụ dỗ Hina nhìn phim hoạt hình. Sau đó, mọi người mới xem như bang đứng lên. Mà ngoài ý liệu đúng, tuy là những thứ này cái dương thoạt nhìn là vô cùng được đánh, nhưng cầm lên nói, cũng là vô cùng được cung dung. Bất quá, đây cũng là ở nằm trong dự liệu. Mỗi một cái dương lớn bên trong chứa chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Một bộ quần áo. Có thể trọng đi nơi nào tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.